Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, dựa ngươi cũng xứng khi hộ hoa sứ giả. Tay cầm búa, trả lại cho Quảng Hàn cung trông cửa. Không phải Ngô Cương là ai? Đối với cái này thẹn cầu thả, Chu Dương đương nhiên sẽ không cho hắn xem tốt sắc mặt. Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho hắn tổn thương tới ngươi phân nửa lông tơ. Ngô Cương nhảy một cái ngăn ở Thường trước mặt, trong tay búa cầm ngang. Chỉ cần Chu Dương dám bước vào nửa bước, hắn liền sẽ không chút do dự đem búa đánh xuống. Dựa ngươi cũng xứng khi hộ hoa sứ giả. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngô Cương nổi giận liên tục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì. Cư nhiên dám lớn lối như vậy. Vèo, Ngô Cương trong nháy mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ biến mất tại phía chân trời. Ít nhất bị Chu Dương một đòn đánh ra bên ngoài mấy ngàn dặm. Đây là bởi vì Ngô Cương không có phạm sai lầm lớn nguyên nhân. Giữa hai người không coi là ân oán. Nếu không, mới vừa một đòn, hắn tuyệt sẽ không có mệnh tại. Được rồi, bây giờ không có ngoại nhân quấy rầy, chúng ta có thể hào hào trò chuyện sao? Thường sâu hơi thở một hơi, hiểu rõ người trước mắt không phải nàng có thể ngăn cản. Âm thầm bóp nát một cái bùa hộ mệnh, gật đầu nói, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Từng đầu màu trắng tia mang theo bên người nhảy múa, xây dựng thành một đầu mạng lưới phòng ngự. Cần phải như thế à? Ta xem ra cứ như vậy giống như người xấu sao? Chu Dương cười hì hì nói, thường mặt như băng xương, thanh âm càng ngày càng lạnh lẽo, ngữ khí càng là cấp cho người một loại đóng băng hết thảy cảm giác. Ta khuyên ngươi lập tức rời khỏi. Ta đã thông chi thiên đình, ngươi lại không rời khỏi, liền không có cơ hội rời đi. Gạch dưới, được a, để cho bọn họ tới a. Chu Dương ánh mắt đánh giá chung quanh, không nhìn thấy Ngọc tung tích. Cái này khiến hắn một hồi hoài nghi. Thường cùng Ngọc hai người không phải như hình với bóng sao? Ngươi muốn làm gì? Thường đang chuẩn bị đóng cửa. Nghe thấy Chu Dương, trong mắt thoáng qua vẻ cảnh giác. Thỏ cay sao đáng yêu? Đương nhiên là muốn nướng rồi. Lời mặc dù nói như vậy, Chu Dương lại không sẽ cam lòng làm như thế. Mình không nỡ bỏ, khắc sâu ấn tượng, cả đời đều không thể quên được. Đây là cửa thứ nhất, tuyệt đại đa số nam nhân đều rót ở cửa ải này. Nói chuyện chưa tới ba câu, đối phương muốn rời khỏi, người phải biểu đạt phong độ lịch sự. Một cách tự nhiên thì khoác lác rồi, lại có ai sẽ nhớ đối thoại không cao hơn ba câu nam nhân? Vẫn là người mong đợi như vậy thì sẽ bước vào trái tim của nàng. Liền tính ngươi nhiều nếm thử mấy lần, kết quả cũng sẽ không có quá lớn chuyển cơ cùng biến hóa. Từ từ thôi, dùng thật lòng cảm hóa nàng. Đây hữu dụng sao? Ngô Cương chính là ví dụ tốt nhất. Ngươi cho rằng trên thế gian chỉ có Ngô Cương một người đối với Thường si tình như vậy sao? Nhưng bọn họ kết quả đều là thất bại. Đương nhiên, quan trọng nhất là Chu Dương sẽ không khi một cái thẹn cầu thả. Quảng Hàn tiên tử, ngài không có sao chứ? Bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu lên. Cầm đầu thanh âm chính là Ngô Cương. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.